Ngày 23 tháng 5 năm 1901, một lá thư được gửi đến văn phòng Tổng chưởng lý Pháp. Đó là bức thư nạc danh. Người này viết rằng cảm thấy cần thông báo cho Tổng chưởng lý càng sớm càng tốt về một vụ án rất nghiêm trọng. Tổng chưởng lý ngay lập tức đọc lá thư. Và bức thư nói rằng có một người phụ nữ bị giam cầm trên gác mái trong điều kiện khủng khiếp suốt 25 năm. Tuy nhiên, có một sự thật gây sốc khác khiến Tổng chưởng lý còn bối rối hơn là nội dung khủng khiếp vừa rồi. Trong thư viết rằng, người phụ nữ bất hạnh bị giam cầm trên gác xếp chính là Blanche Meunier, cô con gái mất tích của gia đình Meunier, một gia đình danh giá của Pháp thời bấy giờ. Sốc hơn nữa, căn gác nơi Blanche bị giam giữ chính là ngôi nhà nơi cô sống cùng cha, ông Charles, mẹ bà Louise và anh trai mình, Marcel. Không những bị sốc, Tổng chưởng lý Pháp cảm thấy có điều gì đó đáng ngại về bức thư bí ẩn này. Bởi trên thực tế, 25 năm trước, sự mất tích của cô con gái Blanche Meunier của gia đình Meunier đã là một sự kiện chấn động mà giới thượng lưu Pháp lúc bấy giờ không ai không biết. Khi Blanche Meunier, một trong những người phụ nữ đẹp nhất nước Pháp, đột nhiên biến mất, cảnh sát Pháp cũng đã quy động một lực lượng lớn tìm kiếm khắp nước Pháp nhưng không tìm thấy tung tích của cô. Thậm chí, thi thể của cô cũng không được tìm thấy. Sau khi Blanche biến mất không lý do, cha mẹ và anh trai của cô để tang cô, rồi tiếp tục cuộc sống hàng ngày của họ trong đau khổ. Không ai trong số bạn bè của cô biết cô đang ở đâu. Còn những người đàn ông Pháp từng ao ước kết hôn với Blanche đã vô cùng tuyệt vọng và buồn bã. Chẳng bao lâu, Blanche bị lãng quên và không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Thật khó hiểu khi giờ đây, Blanche, người đã gây ra cú sốc lớn như vậy cho giới thượng lưu Pháp năm đó và tưởng chừng như đã biến mất mãi mãi, lại đang nằm trên gác mái nhà mình. Tổng chưởng lý Pháp thậm chí không kiểm tra tính xác thực của bức thư vốn không rõ nguồn gốc, ngay lập tức ra lệnh cho cảnh sát khám xét nhà của gia đình Meunier. Vào thời điểm đó, gia đình họ Meunier vẫn là một trong những gia đình có ảnh hưởng và uy tín nhất trong xã hội thượng lưu của Pháp. Cha của Blanche dù đã mất nhưng ông từng là hiệu trưởng của một trường đại học. Mẹ của Blanche là một phụ nữ nổi tiếng vì lòng từ thiện trong xã hội thượng lưu Pháp và anh trai cô là một luật sư nổi tiếng. Được lệnh khám xét nhà của ông trùm xã hội và gia đình quyền lực người Pháp, cảnh sát một lần nữa liên hệ với Bộ trưởng Tư pháp để kiểm tra lại xem lệnh này có bị nhầm lẫn hay không. Bởi ngay cả khi đó là lệnh của Tổng chưởng lý, thì việc khám xét nhà của một gia đình quyền thế chỉ với lý do từ một lá thư nạc danh mà không có bất kỳ bằng chứng nào thì quá là liều lĩnh. Tổng chưởng lý cảm thấy bị xúc phạm trước thái độ thờ ơ của cảnh sát, liền đe dọa rằng nếu họ từ chối khám xét nhà của gia đình Meunier, họ sẽ bị trừng phạt vì tội không thi hành mệnh lệnh. Không thể từ chối lệnh của cấp trên, cảnh sát lập tức ập đến hiện trường, cầu xin gia đình Meunier tha thứ, đồng thời quyết định giả vờ tiến hành kiểm tra sơ bộ căn nhà cho có lệ mà thôi. Thật vậy, cảnh sát chỉ xem xét sơ qua ngôi nhà của gia đình Meunier và giết thời gian bằng cách pha trò với những người làm việc ở đó. Bà Louise hỏi cảnh sát đang làm gì. Cảnh sát thở dài nhìn bà và nói rằng họ không thể cung cấp thêm chi tiết. Chỉ nói rằng họ được cử đến vì lệnh của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Và bây giờ, việc khám xét đã kết thúc, họ sẽ rút lui. Ngay khi cảnh sát chuẩn bị sơ tán khỏi nhà của gia đình Meunier, họ nghe thấy tiếng đập mạnh từ trên lầu. Khi cảnh sát giật mình đi đến nơi phát ra âm thanh và cố gắng tìm hiểu xem đó là gì, thì bà Louise đột nhiên đổ mồ hôi hột và nói rằng không có gì, cứ đi đi. Cảnh sát cho rằng hành vi của người phụ nữ này có gì đó kỳ lạ, vậy nên hất tay bà ta ra, rồi tiến đến nơi phát ra âm thanh. Khi cảnh sát đến cầu thang dẫn lên lầu, họ nhanh chóng bị một mùi lạ đánh vào mũi và nôn mửa bởi mùi hôi thối kinh khủng phát ra từ nơi này. Cảnh sát đã hỏi bà Louise rằng nó có mùi gì đó kỳ lạ lắm. Nhưng thật kỳ lạ, bà Louise tránh ánh mắt của cảnh sát và không nói gì. Cảm nhận được điều bí ẩn, cảnh sát lập tức leo lên cầu thang và dừng lại trước căn gác bốc mùi. Cửa gác xếp được khóa chặt bằng một ổ khóa lớn, như muốn giấu thứ gì đó. Và cảnh sát hét vào mặt bà Louise cũng như những người hầu làm việc tại nhà để lấy chìa khóa và mở cửa. Nhưng trước lời nói của cảnh sát, bà Louise không trả lời và cúi đầu im lặng. Không ai trong gia đình Meunier giúp cảnh sát mở khóa. Bất đắc dĩ, cảnh sát quyết định phá cửa gác máy và vào bên trong. Ngay khi các sĩ quan đứng trước gác xếp và bắt đầu phá cửa, bà Louise bất ngờ chạy đến la hét, tuyệt vọng ngăn không cho cảnh sát mở cửa gác máy. Một cách miễn cưỡng, cảnh sát đã khuất phục được bà, phá cửa và bước vào căn gác máy. Khi đó, căn phòng tối om, cánh cửa sổ duy nhất của căn phòng đã bị một miếng gỗ lớn che lại và phủ thêm hai lớp màn dày màu tối. Mùi hôi thối phát ra từ những miếng vụn đồ ăn vương vãi khắp nơi trên sàn, khiến vị cảnh sát nào cũng phải bịt mũi. Cuối cùng, một trong các sĩ quan nóng nảy đã ra lệnh mở ngay các cửa sổ để thông gió cho khu vực. Cửa sổ của căn gác máy bị che khuất ánh sáng mặt trời và thậm chí còn bị khóa hệt như cửa gác máy lúc nãy. Nên cảnh sát không còn cách nào khác là phải dùng búa để phá cửa sổ. Ngay khi cửa sổ bị phá vỡ, một tia sáng chiếu qua khe cửa và cảnh sát tìm thấy một người phụ nữ ở góc của căn gác. Giữa đống rác thải ngổn ngang, họ kinh hoàng nhìn thấy một người phụ nữ trung niên gầy trơ xương, không một mảnh vải che thân, nằm trên chiếc đệm mục nát, trong tình trạng hốc hác và bẩn thỉu. Ngay khi người phụ nữ nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cô ấy đã hét lên và giấu mặt mình dưới tấm chăn. Khi cảnh sát đến gần thì họ phát hiện người phụ nữ này không ai khác, đó chính là Blanche Monnier. Một viên cảnh sát có mặt tại căn phòng nhớ lại, xung quanh cô Blanche là bao bọc bởi chất thải, thức ăn đã thối mốc. Chúng tôi còn nhìn thấy những mảnh vỏ hào và sâu bọ bò lởm ngởm trên giường của cô. Không khí đặc quệnh không thở nổi và mùi hôi thối trong phòng kinh khủng đến mức chúng tôi không thể ở lâu hơn được nữa để điều tra. Dù đã biết danh tính Blanche, nhưng cảnh sát vẫn hỏi bà Louise người phụ nữ này là ai. Nhưng bà Louise lườm cảnh sát và không nói gì, rồi nhanh chóng biến mất ở đâu đó. Cảnh sát hỏi những người hầu xem người phụ nữ này là ai. Và khi bà Louise biến mất hoàn toàn, một trong những người hầu cuối cùng đã lên tiếng. Người hầu xác nhận với cảnh sát rằng người phụ nữ bị xiềng xích này là Blanche, người đã mất tích từ 25 năm trước. 25 năm trời, Blanche chẳng hề mất tích đi đâu cả mà bị giam giữ bởi mẹ và anh trai ngay trong chính ngôi nhà của mình. Ở căn phòng tối ngộp bé xíu, không có lấy một ô cửa sổ, Blanche không được tiếp xúc với ai ngoài mẹ, anh trai và người giúp việc thỉnh thoảng đến vứt cho cô ít đồ ăn thừa. Blanche thậm chí còn không được mặc quần áo, không được tắm rửa. Họ giam giữ Blanche với yêu cầu cô phải từ bỏ tình yêu của mình thì mới được thả ra. Thế nhưng cho đến năm 1885, người yêu của cô chết đi, thì Blanche vẫn tiếp tục bị giam cầm trong ngục tối. Hơn hai thập kỷ, người con gái tội nghiệp ấy chỉ nằm một chỗ, ăn ngủ hay đi vệ sinh cũng là ở trên giường. Địa ngục trần gian tăm tối ấy chẳng cần có thêm chút bạo lực nào cũng đủ để biến bông hoa xinh đẹp một thời trở nên suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Dần dà, Blanche đã trở thành một người điên. Blanche đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Blanche chỉ nặng vỏn vẹn 24 kg, gần như không thể nói chuyện và rất sợ hãi ánh mặt trời, thứ mà cô đã không được nhìn thấy suốt 25 năm qua. Cảnh sát bắt đầu điều tra về người mẹ của Blanche, người đã bỏ trốn, và anh trai của cô, người đã sớm trở về nhà. Và cuối cùng, câu chuyện đau buồn về việc Blanche bị giam giữ trong căn gác suốt 25 năm đã được hé lộ cho cả thế giới. Blanche Monnier, nhân vật chính của vụ án, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1849, là con gái của gia đình danh giá người Pháp họ Monnier. Với xuất thân trong một gia đình vô cùng giàu có và quyền lực, từ nhỏ, Blanche chẳng bao giờ phải lo kiếm sống hay bươn chải vất vả như những người bạn đồng trang lứa. Tất cả những gì cô phải làm là tham dự các sự kiện xã hội, ăn những món ăn ngon và chờ đến khi trưởng thành để kết hôn. Thế rồi, kể từ khi Blanche lớn hơn, mẹ cô trở thành người đứng đầu gia đình với cách quản lý có phần cực đoan. Bà luôn muốn kiểm soát chặt chẽ từng hoạt động của con gái mình. Vào thời điểm đó, vì vẻ ngoài xinh đẹp mà Blanche trở thành vị tiểu thư nổi tiếng nhất trong xã hội Pháp. Tuy nhiên, cuộc sống của cô dường như không dễ dàng như vẻ ngoài người ta vẫn thấy. Cô luôn phải sống theo kỳ vọng cao của mẹ. Blanche không thể thoát khỏi sự can thiệp của mẹ và thường rơi vào trạng thái hoảng loạn vì phương pháp dạy dỗ ép buộc của bà. Blanche cố gắng giao tiếp, hòa đồng với mọi người và vượt qua sự căng thẳng mà cô ấy phải chịu từ chính người mẹ đã sinh ra mình. Thời gian trôi qua, Đến năm 1874, khi Plunger 25 tuổi, nhan sắc của cô đã đạt đến giai đoạn dường như đẹp nhất. Nhiều người đàn ông tán tỉnh Plunger. Mẹ của Plunger mặc nhiên tin rằng con gái mình sẽ chọn người con trai xuất thân từ gia đình quý tộc cho môn đăng hộ đối, nên đã cho con gái tự lựa chọn bằng cách để cô tự do tìm kiếm đối tượng và dặn rằng hãy nói cho bà biết nếu có ai khiến cô đem lòng yêu. Tuy nhiên, Plunger đã không chọn một trong những người đàn ông xuất thân từ gia đình giàu có và danh giá như mẹ cô nghĩ, mà cô chọn một người đàn ông sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Ở độ tuổi 25, nàng Plunger đã phải lòng một chàng luật sư nghèo. Cặp tình nhân yêu nhau say đắm mà quên rằng cả hai có khác biệt giai cấp quá lớn. Để rồi dễ hiểu, rất nhanh chóng, bà Louise đã phát hiện ra và phản đối kịch liệt mối tình này, cho rằng anh luật sư quá nghèo hèn kia làm sao xứng với thân phận cao sang của Plunger. Bà Louise dùng mọi cách để ngăn cản họ yêu nhau. Dĩ nhiên, mọi nỗ lực của người mẹ đều không thành công. Plunger vẫn luôn kiên định với tình yêu mình chọn lựa. Khi cô con gái Plunger bình thường ngoan ngoãn, nay đột nhiên có biểu hiện nổi loạn, bà Louise tức giận đã nhốt cô trong một căn gác mái và khóa chặt để răn đe tính bướng bỉnh của Plunger. Vào thời điểm đó, mẹ của Plunger thực sự không có ý định nhốt con gái mình trên gác mái mãi mãi. Bà nghĩ rằng nếu không giam lỏng con gái mình, cô có thể lén lút trốn khỏi nhà và kết hôn với một luật sư nghèo. Nếu điều đó xảy ra, rõ ràng bà sẽ phải nghe những lời chế giễu từ những người xung quanh vì đã gả con gái mình cho một người đàn ông nghèo khó. Bà Louise, một người vốn sống vì danh tiếng, thà làm mọi thứ để không nghe thấy điều này. Vì vậy, bà không còn cách nào khác là phải dùng biện pháp độc ác với chính con gái ruột của mình, hòng ép cô thuận ý lấy chồng giàu có. Nhưng Plunger bướng bỉnh không chịu chia tay với người yêu. Quá phẫn nộ trước hành vi của con gái, bà Louise với sự giúp đỡ của con trai đã trói Plunger vào giường để cô không thể cử động, cho cô ăn ít và yêu cầu cô tách khỏi vị luật sư tội nghiệp. Sau đó, khi con gái tiếp tục nổi loạn, bà Louise đã che tất cả các cửa sổ trên gác mái để cô ngột ngạt vì thiếu ánh sáng mặt trời. Bất chấp những biện pháp khủng khiếp của bà Louise, Plunger vẫn kiên trì để rồi bị giam trên gác mái trong 25 năm. Kể từ những ngày đầu Plunger bị nhốt, bà Louise đã cư xử gần như hoàn hảo trong hoàn cảnh này, bận rộn tạo dựng tên tuổi của mình trong giới xã hội và công việc từ thiện. Cha của Plunger thì chỉ quan tâm đến đứa con trai của mình, và ông không quan tâm đến những gì vợ ông đã làm với đứa con gái mà suýt chút nữa làm mất danh dự của gia đình ông. Sau đó, cha của Plunger qua đời vào năm 1882. Và đến năm 1885, 10 năm sau khi Plunger bị giam giữ, người luật sư tội nghiệp mà cô yêu thương cũng qua đời. Bất chấp cái chết của luật sư, mẹ của Plunger vẫn tiếp tục giam giữ cô. Và việc này kéo dài cho đến năm 1901, thời điểm mà Plunger Meunier là một phụ nữ trung niên ngoài 50 tuổi, còn mẹ cô đã 76 tuổi. Có người thắc mắc tại sao suốt quãng thời gian đó, cả gia đình và những người hầu làm việc tại nhà Meunier đều không ai đứng ra bên vực Plunger. Đó là vì họ sợ bà Louise sẽ trả thù. Bà ta đe dọa người hầu rằng nếu họ tiết lộ bí mật, họ sẽ bị giam cầm trên gác mái mãi mãi giống như Plunger. Những người hầu, những người đã chứng kiến cảnh bà Louise nhốt con gái mình trên gác mái mà không hề ăn năn, thì vô cùng sợ hãi khi nghe vậy và không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo đúng lời bà ta dặn dò. Cứ như vậy, Plunger uất ức bị giam cầm hơn 20 năm. Một bài báo trên tờ The New York Times có đoạn viết: thời gian trôi qua, Plunger đã không còn trẻ nữa. Suốt thời gian đó, cô hoàn toàn cô độc, bị giam giữ trong phòng, chỉ được ăn đồ ăn thừa. Bạn đồng hành duy nhất của cô là lũ chuột tới vì những mẫu thức ăn cứng ngắc vương vãi trên sàn. Không một tia sáng nào chạm tới căn ngục tối giam giữ cô, và những gì mà cô phải chịu đựng chỉ có trong tưởng tượng của chúng ta. Kẻ ác vẫn một mực tin rằng mình vô tội. Bị cảnh sát bắt giữ, mẹ và anh trai Plunger ra hầu tòa. Khi được hỏi, cả hai đều cho rằng vì Plunger bị bệnh tâm thần nên mới chuốc họa vào thân. Họ đưa ra một tuyên bố vô lý rằng Vì Blanchard bị mất trí nên cô đã chọn bị biệt giam. Bên cạnh đó, khi được hỏi nếu đúng là Blanchard bị tâm thần, tại sao không đưa cô vào viện để chữa trị mà giam giữ tàn nhẫn đến mức chẳng ai nhận ra? Hai mẹ con bà Louise cho rằng việc đưa Blanchard vào bệnh viện tâm thần sẽ làm tổn hại đến danh dự của gia đình, nên đã giam giữ cô ở nhà và chăm sóc. Bằng chứng là họ nói rằng trong suốt 25 năm, Blanchard thậm chí không hề cố gắng chạy trốn. Rõ ràng đó là bằng chứng cho thấy Blanchard cũng biết mình bị điên và chấp nhận số phận, quyết định ở lại căn gác mái. Tuy nhiên, theo cảnh sát thì những lời khai này hoàn toàn không đúng sự thật. Một số người hàng xóm đứng ra làm nhân chứng nói rằng họ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ, nhưng chẳng ai biết nó phát ra từ đâu. Từ chi tiết này, một số người suy đoán rằng bức thư nặc danh thông báo cho tổng trưởng lý về vị trí của tiểu thư Blanchard là từ một người hàng xóm hoặc một trong những người hầu làm việc cho gia đình Monnier. Câu chuyện của Blanchard khi được phát hiện phủ sóng khắp mặt báo, cũng như trở thành đề tài cho nhiều cuốn sách, các bộ phim tài liệu. Khi được biết tin khủng khiếp này, dư luận vô cùng phẫn nộ với mẹ của Blanchard. Bà ta ngay lập tức bị toàn dân Pháp lên án. Thế nhưng không kịp sống để trả giá cho những gì bản thân đã làm ra, sau khi bị bắt 15 ngày, bà Louise đã lên cơn đau tim và qua đời. Có người nói bà ta chết là bởi vì cảm thấy quá tội lỗi và hối hận về những điều kinh khủng mình gây ra cho Blanchard. Trong một cuốn sách viết về cuộc đời của Blanchard có ghi rằng bà Louise đến trước khi chết đã thay đổi di chúc, để lại toàn bộ gia sản cho cô con gái Blanchard thừa kế. Về phần anh trai của Blanchard, người đã quay lưng dù biết chuyện Blanchard bị giam giữ, sau khi đưa ra tòa xét xử phải nhận mức án 15 tháng tù giam, thì hắn, một luật sư tài năng, đã ngay lập tức kháng cáo với lý do là mẹ hắn là người nắm quyền trong gia đình và hắn đã cố gắng hết sức giúp đỡ em gái nhưng không thành, cũng không có bất cứ hành vi bạo lực nào với em gái. Cuối cùng, phiên tòa xử cho hắn vô tội và tha bổng một cách vô lý. Đây là một quyết định làm cho công chúng vô cùng phẫn nộ. Sau khi được giải cứu, Blanchard được đưa đến bệnh viện điều trị. Các nhân viên y tế cho biết cô đã không được tắm rửa trong suốt 25 năm và bị suy dinh dưỡng nặng. Trong quá trình chữa trị, Blanchard tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cô chỉ lặng lẽ viết nguệch ngoạc lên tường trong phòng bệnh hai chữ tự do. Thế rồi, dù tình trạng của Blanchard từ từ được cải thiện theo thời gian, nhưng cô vẫn phải vật lộn với nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần khác nhau. Đến năm 1913, 12 năm sau khi cô được phát hiện trên gác mái, Blanchard Monnier qua đời trong một bệnh viện tâm thần ở tuổi 64. Trong giây phút cuối đời, Blanchard vẫn nói rằng cô không hối hận về quyết định năm xưa đã chọn yêu một luật sư nghèo. Vậy là cả tuổi thanh xuân của nàng tiểu thư danh giá ở Pháp bị hủy hoại vì chữ tình, còn hai người thân gây ra thảm kịch của cô lại chẳng hề bị trừng phạt. Nhớ lại lời của người anh vô lương tâm từng tuyên bố trước tòa: em gái tôi có thể được thả ra bất cứ lúc nào, chỉ cần con bé chịu nhún nhường. Nhưng sự thật là bản thân con bé cũng chẳng muốn rời đi. Phải chăng Blanchard thực sự không muốn từ bỏ tình yêu đích thực, nên mới cương quyết không chịu khuất phục trước mẹ mình, để rồi bị giam cầm và phải sống cuộc đời địa ngục trong hơn hàng thập niên? Đáng buồn thay, người tình của Blanchard đã qua đời trong thời gian cô bị bắt nhốt. Vì vậy, đến cuối đời, vị tiểu thư chung tình cũng không được gặp lại người đã khiến cô nhẫn nhịn chịu đựng cảnh bị giam cầm suốt 25 năm. Người ta bảo rằng trong xã hội quý tộc Pháp lúc bấy giờ, chuyện như trường hợp của Blanchard Monnier hẳn đã xảy ra thường xuyên. Chẳng ai thống kê nổi con số vì những vấn đề gia đình này luôn xảy ra rất riêng tư. Trong đó có thể nói, trường hợp giam giữ Blanchard đã được giải quyết một cách ngoạn mục, và bức thư nặc danh đóng vai trò quyết định trong cuộc giải cứu cô tiểu thư tội nghiệp, dù rằng đến tận ngày nay vẫn chưa một câu trả lời nào cho biết lá thư đó được gửi từ ai.